Khủng bố sống lại, chương 631, nguy hiểm lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Thông qua trong gian phòng đó treo họa so sánh vừa rồi phát sinh đủ loại hết thảy, phát hiện một chút liên quan tới những bức họa này huyền bí. Mỗi một bức họa thực tế bên trên đều đối ứng một cái quỷ, cũng tương tự đối ứng quỷ họa thế giới bên trong một chỗ tràng cảnh. Một khi ngươi đi tới họa bên trong vẽ tràng cảnh bên trong, như vậy ngươi đại khái suất là sẽ đụng phải bồi hồi tại cái kia phiến địa phương lệ quỷ, mà lại trọng yếu nhất là trong họa cảnh tượng cũng không phải là vĩnh viễn là như thế. Họa tác nội dung là sẽ căn cứ thực tế bên trên phát sinh sự tình không ngừng cải biến. Cũng tỉ như Dương Gian sau lưng bộ kia họa, vẽ lấy một cái ngồi tại gian phòng ghế sofa bên trên quỷ, nhưng là hiện tại con quỷ kia bị Lý Dương khống chế, cho nên họa bên trong quỷ cũng đã biến mất. Nhưng hiện tại Dương Gian ánh mắt lại dừng lại ở trước mắt bức họa này bên trên. Họa bên trong nội dung là một tòa 7 tầng nhà lầu. Ở đây nhà lầu tầng 1 cửa lại đứng một cái quỷ dị nữ nhân kia ngũ quan mơ hồ, sừng sững tại cửa ra vào không nhúc nhích, phảng phất trở thành họa bên trong bối cảnh. Có thể dạng này một màn rơi ở trong mắt Dương Gian lại có vẻ càng kinh dị. Nếu như họa bên trong nội dung cùng hắn đoán giống nhau là quỷ họa bên trong nơi nào đó chân thực tràng cảnh hiện ra, như vậy hiện tại cái này quỷ liền đứng tại hắn chỗ tòa nhà này dưới lầu. Cái này quỷ lúc nào xuất hiện? Trước đó ta lên lầu lúc sau đã xác nhận tình huống chung quanh, căn bản cũng không có quỷ tới gần. Vẫn là nói là ta đi đến tầng 3 thời điểm, hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến, quỷ họa bên trong quỷ liền đã đi tới, loại kia hoàn cảnh biến hóa chỉ là một loại nguy hiểm tiến đến dấu hiệu. Chờ một chút, không thích hợp, lầu dưới quỷ bản thân liền là quỷ họa một bộ phận, không thể xem như bức họa này bên trong quỷ, dựa theo trước đó tình huống, mỗi một bức họa bên trong đều hẳn là có một cái khác quỷ mới đúng. Dương Gian thần sắc cứng lại, hắn cảm thấy này tấm càng to lớn họa rất đặc biệt. Bởi vì hắn bây giờ hoài nghi, bỏ qua một bên dưới lầu cửa cái kia quỷ, tòa nhà này bên trong vẫn tồn tại mặt khác quỷ. Một thứ từ không bị ghi chép lại quỷ. Dương Gian để chứng minh chính mình suy đoán này, hắn lần nữa từ trên nhìn xuống, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, ý đồ tìm ra cái kia không biết quỷ, bởi vì không biết quỷ đại biểu cho nguy hiểm không biết, mà ở sau đó hắn rất có thể sẽ gặp phải. Chính mình sở tại địa phương là một tòa lầu. Nhưng hiện ra trong bức họa chỉ là một cái mặt phẳng mà thôi, đây là tòa nhà này chính diện, màu đen vết tích đem nhà lầu dáng vẻ đại khái vẽ ra, loại này vẽ tranh phong cách rất tùy ý, như là người mới học tại bàn vẽ bên trên tùy ý vẽ xấu, cho nên họa cũng không tinh tế, có thể nhìn thấy nội dung không nhiều. Mấy đầu xoay khúc nhà lầu đường cong, 20 mấy cái trống rỗng đen nhánh cửa sổ, u ám vách tường, cùng cái kia tối tăm mờ mịt bầu trời. Đến ở bên cạnh đường phố còn có cái khác kiến trúc thì là không có tại trong bức họa kia hiện ra lên. Thời gian tựa hồ cũng không cho phép Dương Gian dạng này cẩn thận tìm kiếm dấu ở tòa nhà này bên trong cái kia không biết quỷ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bức họa này bên trong xuất hiện biến hóa. Nguyên bản đứng ở dưới lầu cửa quỷ lúc này vậy mà xoay người. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không có nhìn nhầm, mới vừa rồi còn là hướng phía chính diện quỷ lúc này liền đã còn lại một cái mặt sau, quỷ vị trí cũng chợt phát sinh cải biến, trước đó vị trí là tại cửa ra vào, nhưng là vị trí hiện tại là tại tòa nhà này tầng 1 trong cửa. Loại biến hóa này đã thấu lộ ra ngoài tin tức đã rất rõ ràng. Quỷ đang di động, đồng thời đã đi vào tòa nhà này, hơn nữa còn rất có thể dọc theo cầu thang đi lên lầu tới. Không thể tiếp tục sống ở chỗ này, ta nhất định phải mau sớm rời đi tòa nhà này, quỷ đã đi tới tòa nhà này, nó phát hiện ta, mà lại nhà này cầu thang trên có một cái quỷ kinh khủng quỷ, lầu bản thân còn ẩn giấu đi một cái không biết quỷ, một khi quỷ họa hoàn toàn thay đổi tòa nhà này dáng vẻ, ta sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Dương Gian sắc mặt đột biến, hắn ý thức được hung hiểm. Đối với hắn mà nói lo lắng không phải cùng quỷ họa chính diện va chạm, mà là tại đã mất đi quỷ vực tình huống phía dưới bị vây ở quỷ họa bên trong, sau đó chết bởi hộp âm nhạc nguyền rủa. Chỉ là, giấu ở tầng 3 hay là lầu 4 quỷ họa còn chưa tìm được, Dương Gian không biết mình có phải hay không xem như hoàn thành quỷ tủ nhiệm vụ. Có lẽ phát hiện đầu nguồn quỷ liền xem như hoàn thành, nhưng là cái này điểm yêu cầu dễ làm, quỷ thì ở lầu 1, đang muốn đi lên, lúc rút lui nhất định sẽ gặp được. Có thể vạn nhất là muốn tìm quỷ họa đâu? Hay là muốn cả hai cùng một chỗ mới được đâu? Không thể cược xuống dưới, ta tới này bên trong căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng cùng quỷ họa đối kháng, tiếp tục lưu lại phong hiểm đã vượt qua cái khác phương án, nếu như muốn làm được hoàn mỹ, cái kia được một mình giải quyết quỷ họa sự kiện mới được, bằng vào ta hiện tại điều kiện mà nói cây bản liền không thể nào làm được. Dương Gian đang phán đoán tình thế. Mặc dù hắn đã rất gần đầu nguồn, thậm chí đến mấy người trợ giúp hỗ trợ áp chế lầu dưới quỷ, để quỷ họa khởi động lại, liền có thể thuận lợi giải quyết cái này cấp S sự kiện linh dị. Thế nhưng là một bước kia cần lấy mạng đi liều, mà lại một người cũng làm không được. Nhìn một chút trong gian phòng đó cái khắc họa. Dương Gian phát hiện những bức họa này bắt đầu đang dần dần biến mất từ tận cùng bên trong nhất họa bắt đầu, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác đồng dạng, nơi này căn bản cũng không có treo nhiều như vậy họa. Tin tưởng không bao lâu trong phòng này hết thảy đều sẽ triệt để biến mất, thậm chí gian phòng này bản thân đều có thể sẽ không tồn tại nữa. Biến hóa lại bắt đầu, điều này nói rõ quỷ đang đến gần, cải biến nơi này cảnh vật, không muốn để cho ta tiếp tục đào móc xuống dưới. Hắn biết đây là quỷ họa bên trong quỷ vực tại phát sinh cải biến, loại biến hóa này hắn không cách nào ngăn cản, giống như hắn trước kia sử dụng quỷ vực vây khốn những người khác đồng dạng, ngươi chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Càng là như thế, liền càng có thể chứng minh ta cự ly tìm tới bộ kia đầu nguồn quỷ họa rất gần, cách xa nhau khả năng không đủ 10 mét, có lẽ ngay tại gian phòng này nơi nào đó, có lẽ tại sát vách cái kia phòng, thậm chí khả năng cái nào đó địa phương không đáng chú ý chính là quỷ họa. Dương Gian có chút không cam lòng, nhưng hiện thực tình huống nói cho hắn biết chính mình lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đi đến một bước này đã có rất lớn vận khí thành phân, đổi lại là cái khác người ngự quỷ tiến vào nơi này nghĩ đến tại như thế lớn một mảnh quỷ vực bên trong tìm tới quỷ họa cơ hồ là chuyện không thể nào, đừng nói chi là tới gần. Không do dự, cũng không có tiếc hận. Dương Gian xoay người rời đi, nhưng là hắn không có đi động bên người bất kỳ một bức họa nào, cũng không có tìm đường chết, ý đồ mang đi nào đó một bức họa, hoặc là họa bên trong nào đó một cái quỷ. Bất kỳ hành vi cũng có thể dẫn đến chính mình chết ở chỗ này. Làm hắn rời đi gian phòng này thời điểm cùng hắn theo dự liệu đồng dạng. Chân trước vừa đi ra đi, chân sau gian phòng cửa liền biến mất, chỉ còn lại một mặt cũ kỹ u ám vách tường, quỷ vực bên trong biến hóa càng phát to lớn, đã bắt đầu ý đồ cải biến tầng lầu này hết thảy, để chỗ có khả nghi vết tích đều biến mất, ngăn cản Dương Gian tiếp cận tiếp tục tiếp cận quỷ họa. Loại hiện tượng này cùng trước đó ở trường học trong phòng ngủ không có sai biệt. Lý Dương, ngươi còn dưới lầu A, Dương Gian giờ phút này đã đi tới đầu bậc thang, hắn nhìn xuống dưới không nhìn thấy Lý Dương thân ảnh, cho nên mở miệng hỏi câu. Dương tiên sinh, ta còn dưới lầu, tình huống rất không thích hợp, ta giống như mơ hồ nhìn thấy dưới lầu có biến, tựa hồ có một người tại đi lên lầu. Lý Dương thanh âm để lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn xác thực rất cảnh giác, không nghĩ tới như thế nhanh liền đã phát hiện quỷ họa bên trong quỷ đang đi lên lầu sự thật. Hiện tại chúng ta nên rời đi nơi này, chờ một lúc ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông đi xuống lầu, các ngươi cùng bên trên, nửa đường vô luận là trông thấy cái gì, vẫn là gặp được cái gì đều đừng dừng lại, lầu này tầng không cao, một hơi xông ra nơi này hẳn là không có vấn đề. Dương Gian nói thẳng nói, ta đã biết, Lý Dương trả lời, Dương Gian vừa nhìn về phía trước mắt cái này chất gỗ cầu thang. Thang lầu này không cách nào bị quỷ họa bên trong quỷ vực ảnh hưởng, cho nên dưới mắt đã là Duy vừa rời đi đường, mà cái này con đường này cũng không an toàn, bởi vì thang lầu này bên trên bồi hồi mặt khác một cái quỷ. Một khi hành động bắt đầu cái này quỷ liền sẽ thuận theo bước chân theo tới. Đến lúc đó ai cũng có thể sẽ bị giết. Liền xem như Dương Gian chính mình cũng có khả năng bởi vì ngắn ngủi mất đi ý thức mà mất đi rời đi thời cơ tốt nhất, sau đó bị quỷ họa vây chết trong tòa nhà này. Nhưng mà sau một khắc. Dương Gian hành động, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, hành động phi thường cấp tốc, trực tiếp liền thuận theo cái này chất gỗ cầu thang hướng xuống phóng đi. Một bước liền vượt qua tầng 4 bậc thang, hai bước liền nhanh đi qua một nửa bậc thang, hắn muốn đuổi tại quỷ truy bên trên chính mình trước đó, hoặc là quỷ phản ứng trước đó liền rời đi tòa nhà này, chỉ sắp đi ra ngoài, hắn tin tưởng mình chính là an toàn. Mấy bước về sau Dương Gian liền lần này trở về tầng 3. Hắn thấy được Lý Dương lúc này sắc mặt căng cứng không ngừng hướng dưới lầu nhìn lại, tựa hồ tại quan sát tình hình lầu dưới, mà cái kia Jimmy thì là sau lưng lưu ý lầu này tầng dị thường. Còn sững sờ ở đây làm cái gì, tranh thủ thời gian đi. Dương Gian quát to một tiếng. Lý Dương cũng ngơ ngác một chút, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ trực tiếp lao xuống, đây cũng quá nhanh hơn một chút. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng lầu 4 hướng tầng 3 chất gỗ cầu thang bên trên liền phát ra kéo kẹt thanh âm, mà lại thanh âm rất gấp gáp, giống như là có một người chính đang nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đến, nhưng mà lầu đó bậc thang bên trên lại không có một ai. Chạy mau, Jimmy, Lý Dương hoảng sợ hô một tiếng. Dương Gian nhưng không có vội vã đi trước, hắn dừng lại một chút, bởi vì hắn biết mình đi càng nhanh, quỷ liền đi càng nhanh, muốn rời khỏi liền nhất định phải ba người không sai biệt lắm đồng thời hành động, nếu không người đứng phía sau rất nhanh liền sẽ bị quỷ truy bên trên, đến lúc đó muốn rời khỏi tòa nhà này là tuyệt đối với không thể nào. Cầu thang bên trên cái kia xuống lầu thanh âm như cũ tại vang lên, rất nhanh quỷ muốn đi xong nấc thang kia đi vào tầng 3. Lúc này Dương Gian lại lần nữa đi bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hắn rất nhanh, đang nhanh chóng chạy tới tầng 2, mà sau lưng Lý Dương cùng Jimmy cũng đang sợ hãi theo sát, hai người lấy ra khí lực cả người đang liều mạng xuống lầu. Ba người nhanh chóng hành động cũng không có thoát khỏi sau lưng tiếng bước chân, cái kia tiếng bước chân đồng dạng đi càng gấp gáp hơn, tựa hồ cũng đang nhanh chóng chạy, không ngừng rút ngắn lấy hai thì ở giữa cự ly. Dựa theo trước đó tình huống, một khi có người bị cái kia tiếng bước chân truy bên trên liền sẽ lập tức chết đi, căn bản không có quỷ xuất hiện tập kích ngươi, vậy thì giống như là một loại hẳn phải chết nguyền rủa. Liền xem như Dương Gian cũng không ngăn cản được. Cách chương.